Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, thứ 1077 chương ai dám động nàng. Đại nhiều nhân loại cũng có lòng ghen tị, khi thấy đối phương so với chính mình ưu tú rất nhiều thời gian. Trong lòng liền hội hâm mộ, đương hâm mộ đạt được ngoài ra một loại độ cao thời gian. Liền sẽ biến thành đấu kỵ, nhất là đương đối phương lại có nhược điểm lộ lúc đi ra. Tựa như bọn họ, một bên sợ hãi ám tộc lực lượng, một bên lại ở hâm mộ ám tộc lực lượng. Ai không muốn có như vậy nghịch thiên lực lượng, ai cũng nghĩ, thế nhưng hồn thể là nhất định, mỗi người hồn thể thì không cách nào thay đổi. Đã bất có thể thay đổi hồn thể, bọn họ vô pháp có như vậy nghịch thiên lực lượng. Bởi vậy ở nhìn thấy người khác lúc có, bọn họ liền bắt đầu đấu kỵ, chính mình không có biện pháp có, tự nhiên không thể để cho người khác có thể nhẹ nhõm có. Thế là, mắt thấy Vân Sơ vượt qua thần hoàng kiếp, tất cả mọi người hoảng hốt, ám hệ hồn thể không thể dùng bình thường ngũ hệ hồn thể đến định nghĩa. Cũng chính là nói, mặc dù đều là thần tôn. Đãn là thực lực của bọn họ lại thua kém ám tộc thần tôn giai vị. Mà bây giờ, Mạc Vân Sơ thành chí tôn thần hoàng, này tỏ vẻ cái gì? Tỏ vẻ tương lai mặc dù có người loại trở thành chí tôn thần hoàng, cũng sẽ không là đối thủ của nàng. Nàng tương biến thành hòa đại ma nhất người như vậy. Tiên thần cư tôn giả Long Hành Thiên và Long Khôn chờ người đều là ở Vân Tiêu Trung hao tổn. Mắt thấy Vân Tiêu thần điện từng cái thần hoàng toát ra đến. Tiên thần cứ còn sót lại thần tôn trưởng lão trong lòng lo lắng được muốn chết. Thực lực đối phương quá mạnh mẽ, như thế bọn họ tiên thần cứ thương vô pháp báo thù. Càng hội vẫn bị bọn họ từ từ áp, không dễ dàng gì phát hiện Mạc Vân Sơ là ám tộc này kinh thiên đại bí mật. Bọn họ tự nhiên không muốn liền như thế lỡ. Thiếu cung chủ, mặc dù Mạc Vân Sơ là Vân Tiêu người trong, đãn là chúng ta tin, ngài nhất định cũng là bị nàng lừa gạt. Trước đó căn bản không biết nàng là ám tộc, ngài cũng nhìn thấy, ác ma tộc thực lực là đáng sợ cỡ nào. Nếu để cho nàng tu sinh dưỡng tức khôi phục thực lực, đến thời gian muốn lại giết nàng, liền không dễ dàng như vậy. Đúng vậy thiếu cung chủ, Thiên Lang Điện Nhân cũng vội vàng mở miệng. Chớ nuôi ong tay áo, nhượng ác ma tộc lại lần nữa quật khởi a. Theo lúc chính là chúng ta ngày cuối cùng của nhân loại. Trước mắt sở hữu 11 trong điện, chỉ có Vân Tiêu thần điện còn có chí tôn thần hoàng. Thậm chí còn không chỉ một vị, nếu như lại nhiều ra một vị, Vân Tiêu thần điện liền lại cũng không nhân áp chế được. Thiên Lang điện không muốn gặp lại kết quả như thế, bây giờ vừa lúc có thể thừa dịp này cơ hội. Không chỉ có thể hung hăng chèn ép Vân Tiêu thần điện một phen. Thậm chí còn có thể diệt trừ Mạc Vân Sơ nữ nhân này. Cơ hội như vậy đến chi không dễ. Ai cũng không muốn bỏ qua. Muốn trách chỉ có thể trách nữ nhân này mệnh không tốt. Lại là cái ám tộc nhân. Nhân loại đại lục là tuyệt đối dung không dưới ác ma. Quân Hàn Uyên không động đậy. Như sa mạc Gobi bàn sóng lớn bất kinh con ngươi dần dần bị lây khát máu sát ý. Bản tọa đảo muốn nhìn một chút, ai dám động nàng, quân cửu thiên chờ người cũng cấp tốc nhìn những người này liếc mắt một cái. Lập tức nói, nhanh đi bảo hộ thiếu cung chủ phu nhân, là, Vân Tiêu hộ vệ hòa trưởng lão cấp tốc hướng đống hoang tàn trung tâm bay đi. Mạc Vân Sơ hiện tại vừa mới độ kiếp hoàn. Trên người lực lượng chỉ sợ cũng bị hết sạch, tùy tiện đến vị thần vương cũng có thể muốn mạng của nàng. Kiên quyết không dám khinh thường, nhưng nếu là nhất khôi phục lại, bọn họ Vân Tiêu tương vừa nhiều một vị trí tôn thần hoàng. Sau này ai còn dám cho bọn hắn Vân Tiêu sắc mặt nhìn. Cho dù nàng là ác ma tộc, chỉ cần thiếu cung chủ không có nói một lời, bất. Chỉ cần nàng không làm bất luận cái gì xin lỗi Vân Tiêu sự tình. Bọn họ liền hội vĩnh viễn đi theo thiếu cung chủ, nhìn thấy Vân Tiêu thần điện cử động, hòa thái độ của quân Hàn Uyên, mọi người cũng hiểu được, Vân Tiêu là không chuẩn bị thả người. Thiên Lang điện và tiên thần cư nhân đây đó trao đổi một ánh mắt. Tiên thần cư thần tôn trưởng lão dẫn đầu đứng dậy, ánh mắt không quá hữu hảo nhìn chằm chằm quân Hàn Uyên. Xem ra thiếu cung chủ là tính toán bao che này ám tộc. Thiếu cung chủ cũng đừng quên ám tộc là thân phận gì. Ngươi sẽ không sợ các ngươi Vân Tiêu nhân đô chết tại đây cái ác ma tộc trong tay không? Góc cạnh rõ ràng môi mỏng hơi xốc vén, quân Hàn Uyên lạnh lùng đạo, bàn tọa việc nhà, không cần người ngoài để ý tới, tiên thần cư trưởng lão nói thẳng. Diệt trừ ác ma tộc, là thiên hạ mọi người sự tình. Thiên lang điện nhân thấy phía bên mình còn có thái hư điện nhân. Cộng lại có chừng 11 vị thần tôn cao thủ. Đây chính là kỳ đại thần điện cộng lại toàn bộ thần tôn cao thủ. Cho dù quân Hàn Uyên là chí tôn thần hoàng, hắn cũng không tin, quân Hàn Uyên dám đảm đương người trong thiên hạ mặt, vì một ám tộc nhân, dám đem bọn họ đô giết sạch. Nghĩ tới đây, hắn cũng bắt đầu không sợ hãi khởi lai. Trương trưởng lão, nói với hắn nhiều như vậy làm cái gì? Đừng quên kia Mạc Vân Sơ không chỉ là cái ám tộc nhân. Vẫn có một hệ hồn thể, nàng trị liệu lực rất mạnh, nói thêm gì nữa, nàng liền muốn khôi phục hồn lực, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh. Hảo, tiên thần cư bên này nhân cũng không muốn chờ Mạc Vân Sơ khôi phục thực lực. Nghe thấy thiên lang điện bên kia nhân nói như vậy, hiểu liền gật đầu, các ngươi 8 người đi nâng quân Hàn Uyên, 3 người chúng ta đi giết kia Mạc Vân Sơ. Này đó thần tôn trưởng luôn hạ quyết tâm muốn giết Vân Sơ. Bàn tính nhất đánh, cấp tốc liền phân tán ra đến, cuốn lấy quân Hàn Uyên cuốn lấy. Hạ sát thủ thì rất nhanh vòng qua quân Hàn Uyên chiều phía sau hắn đống hoang tàn bay đi. Mạc Vân Sơ độ kiếp, nhưng xem như là thanh thế lớn. Toàn bộ Vân Tiêu thành bách tính đô tới, còn có đến từ đại lục các nơi tu luyện giả, bởi vì trước tránh né ma tộc duyên cớ. Đại lục các nơi tu luyện giả cơ hồ đô đi tới Vân Tiêu Thành. Có chút nguyên vốn định gần đây liền muốn ly khai, lại phát hiện Vân Tiêu so với bọn hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn. Liền tính toán lưu lại, bởi vậy hiện tại trong thành, có rất nhiều nhân, cơ hồ đô là đến từ đại lục các nơi. Bọn họ chính là đoán chắc quân Hàn Uyên không có khả năng ngay trước nhiều ngày như vậy hạ nhân mặt. Ngang nhiên cùng bọn họ đối lập. Cho nên này Mạc Vân Sơ, bọn họ giết định rồi. Nhưng mà, bọn họ lại không có nghĩ đến. Quân Hàn Uyên căn bản cũng không có quản muốn cuốn lấy hắn kia 8 gã thần tôn. Sẽ ở đó 3 gã thần tôn trưởng lão muốn vòng qua hắn đi đống hoang tàn trung tâm thời gian. Quân Hàn Uyên đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Này hừ lạnh một tiếng giống như cùng trước thiên lôi ầm ầm. Nổ vang ở bọn họ trong tai. Nhất đạo hỏa quang tựa từ trên trời bay tới, nhất lược mà qua, kia tính toán vòng qua quân Hàn Uyên đi đống hoang tàn trung tâm 3 gã thần tôn trưởng lão. Trong thân thể bỗng nhiên lủi khởi một đạo hoa lửa, đó là chân chính một đóa hoa lửa, hừng hực cháy màu đỏ sậm ngọn lửa, như nở rộ xinh đẹp chi hoa. Trưởng lão, ngoài ra 8 gã thần tôn trưởng lão nhìn thấy một màn này. Kinh hô một tiếng. Lập tức bay qua, muốn giúp bọn hắn đập chết trên người hỏa, nhưng mà một bước này còn chưa có bước ra, xinh đẹp màu đỏ sậm ngọn lửa hoa ảm đạm xuống, theo ngọn lửa tan biến, kia 3 gã trưởng lão thân thể biến thành xương trắng, gió thổi qua, xương trắng hóa thành hôi, cho bay khói tan, nháy mắt xiết, triệt triệt để nháy mắt xiết, bọn họ cho rằng quân Hàn Uyên cho dù sẽ động thủ. Cũng không có khả năng ở mọi người trước mặt giết bọn hắn. Thế nhưng sự thực lại hung hăng trào phúng bọn họ tự cho là. Quân Hàn Uyên thậm chí ngay cả làm cho linh hồn giải thoát luân hồi thời gian cũng không có. Trực tiếp để cho bọn họ hồn bay phách lạc. Còn có ai? Quân Hàn Uyên lạnh lẽo mâu quang lưu chuyển. Chậm rãi quét về phía bọn họ. Ngươi, quân Hàn Uyên ngươi cư nhiên giết 3 vị trưởng lão. Ngươi đã vì bao che ác ma tộc giết Trương trưởng lão bọn họ. Ngươi là muốn cùng mọi người loại là địch không? Ngoà kép, hết chương.